Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433 Lưu Hoa Thành. Đi dạo đến đêm khuya, một nhóm mới về đi ngủ. Ngủ đi, ngày mai còn muốn chạy đi đây. Sáng sớm, cái kia viên cầu bắt đầu tỏa ra mặt trời như thế ánh sáng. Trương Húc mấy cái đứng dậy, ăn phong phú bữa sáng, liền chuẩn bị xuất phát. Mà hai cái đánh xe hải tộc đã cho ăn qua cá ngựa, rời đi Thanh Thành. Nhìn ở trong biển sâu tỏa ra tia sáng chói mắt Thanh Thành, Trương Húc có chút sầu não. Rất nhiều nơi nhất định là đi ngang qua, rất nhiều người nhất định là khách qua đường. Như vậy vội vã cất bước qua, thoáng dừng lại qua địa phương, đều là sẽ cho chúng ta lưu lại một ít khó có thể quên được ký ức. Trương Húc cũng không biết như vậy sầu não là bởi vì Thanh Thành mỹ lệ xa xưa để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng, vẫn là những kia trên đường phố dắt tay tản bộ thanh niên nam nữ, vẫn là cái kia đột nhiên chạy đến biểu lộ cô gái. Khả năng những này đều có đi. Trương Húc hơi nhớ Nhung Tiểu Thảo, nhớ Nhung Hồ Phách, còn hoài niệm đã chết đi Diệp Thường Cần. Còn có Diệp gia những kia coi hắn vì là thiên nhân hài tử. Không biết có cơ hội hay không lại một lần nữa nhìn thấy bọn họ. Đang trầm tư Trương Húc, đột nhiên cảm giác được một trận sóc này. Liền nghe đến cá ngựa hí âm thanh. Thập Ngũ Dạ dùng run rẩy âm thanh nói rằng. Đại nhân, ba con đại bạch ngư hướng về chúng ta nơi này vọt tới. Này đại bạch ngư nhưng là cấp 2 linh thú. Trương Húc nói rằng. Ta biết rồi, người kéo tốt cá ngựa, những chuyện khác không cần phải để ý đến. Trương Húc đi ra xe ngựa, liền nhìn thấy ba cái đại bạch ngư hướng bọn họ bơi lại. Cá ngựa là cấp 1 linh thú, căn bản không phải đại bạch ngư đối thủ. Đánh xe hải tộc, đều là người bình thường, liền hải binh đều không phải, tự nhiên cũng không phải đại bạch ngư đối thủ. Thập Ngũ Dạ có chút sợ sệt, theo đạo lý tới nói. Liên tiếp từng cái thành thị trong lúc đó con đường hẳn là an toàn. Thành thị vệ binh cách đoạn thời gian sẽ thanh lý trên đường qua lại linh thú. Thế nhưng, này ba con đại bạch ngư là từ nơi nào chạy đến đây? Trương Húc nhìn đại bạch ngư, đang chuẩn bị tỏa ra khí thế của chính mình. Liền nhìn thấy kiếm ly dĩ nhiên rút ra chuôi này đại kiếm. Thân kiếm dĩ nhiên là tiết bạch sắc. Mà không phải vỏ kiếm như thế màu đồng xanh. Kiếm ly cao cao bơi lên. Quay về đại bạch ngư liền vọt tới. Trắng như tuyết thân kiếm xem ra thật giống một vệt sáng. Nhường xung quanh những kia động vật nhỏ đều cuống quýt đi khắp. Kiếm ly vung vẩy 3 lần. Nhất thời, dòng máu bắt đầu ở vùng biển này lan tràn. Trương Húc nhìn lại, liền phát hiện, ba con đại bạch ngư cũng đã bị chém thành 2 đoạn. Thập Ngũ Dạ cao hứng, không nghĩ tới, bên người đại nhân một người thiếu niên đều lợi hại như vậy. Tiếp đó, hắn có chút tiếc nuối. Này đại bạch ngư là linh thú, thịt trên người chất mềm mại, rất nhiều có thực lực hải tộc thích ăn. Bán đi chỉ ít một con có thể bán 3 viên hắc chân châu. Trương Húc suy nghĩ một chút, vẫy tay, liền đem 3 con đại bạch ngư thi thể thu vào không gian chứa đồ. Đón lấy đối với kiếm ly nói rằng, ta cho ngươi thu hồi đến, đi tới thành thị hoặc là điểm tụ tập, bán được chân châu, ta sẽ đưa cho ngươi. Kiếm ly lắc đầu một cái, không cần, ngài cầm đi, ta không cần chân châu, ta theo ngài có ăn có uống là tốt rồi, dư thừa chân châu đối với ta vô dụng. Trương Húc không nói gì, tiếp tục chạy đi, đến cái kế tiếp thành thị trước. Đều không có gặp mặt đến linh thú. Một thành thị, một điểm tụ tập chạy đi. Qua 15 ngày, bọn họ rốt cục đến phương Đông Hải vực Vương Thành. Cái thành phố này có một mỹ lệ tên Lưu Hoa Thành. Ở này chạy đi 15 ngày, lại đụng với không ít linh thú, đều bị kiếm ly một chiêu kiếm cho giết. Trương Húc cũng không nghĩ tới, kiếm ly thực lực dĩ nhiên cao như thế. Lưu Hoa Thành, thành như tên, ở Lưu Hoa Thành bên trong, có thể nhìn thấy không ít sinh hoạt ở trên đất bằng. Bên trong đại dương hoa cỏ, toàn bộ thành thị, đâu đâu cũng có hoa cỏ. xem ra mỹ lệ cực kỳ. Cái thành phố này cũng rất lớn. Lớn đến từ lúc này nhìn không tới đầu kia. Lưu Hoa Thành đại khái là Trương Húc bọn họ gặp to lớn nhất sâu hải thành thị đi. Tiến vào Lưu Hoa Thành, phát hiện bên trong hải tộc, dị thú, nhân loại rất nhiều, có điều đều tường an vô sự. Muốn đi vào di tích, là muốn ở Đông Hải Vương nơi đó báo cáo. Cũng chỉ có Đông Hải Vương Trương Giác Thiên biết di tích mở ra thời gian. Còn có di tích tiến vào địa điểm. Trương Húc cầm thư mời, mang theo kiếm ly, đi tiến vào Đông Hải Vương phủ đệ. Lập tức có người sắp xếp chỗ ở của bọn họ. Cái này khổng lồ trong nhà, ở lại đều là bọn họ như vậy tuổi trẻ hải tộc. Ghi tên họ, đến từ hải vực, là có thể biết Trương Húc họ Trương. Cái kia phụ trách đăng ký người còn nhiều nhìn Trương Húc hai mắt. Thành thị lớn hơn, vì là hải tộc phục vụ nơi. Sàn giải trí liền nhiều rất nhiều. Trương Húc không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên có loài người người kể chuyện. Ở trong quán trà, muốn lên một bình trà nước, muốn chơi một ván mặn hoa khô sinh, có thể nghe một buổi chiều kể chuyện. Kể chuyện chính là nhân tộc, bên cạnh cho hắn phối hợp chính là hai cái hải tộc. Nhìn dáng dấp, là hắn mang ra đến đồ đệ. Lưu Hoa Thành không giống thành thị khác. Tựa hồ nhân tộc đều là thực lực cao cường. Ở Lưu Hoa Thành nhân tộc cũng có người bình thường. Có vì kế sinh nhai làm sự tình các loại người. Kiếm Ly rất yêu thích kể chuyện. Hỏi Trương Húc muốn 10 viên trắng chân châu. Liền có thể ở nơi đó tiêu hao một dưới buổi trưa. Ở lại vào cái này khổng lồ sân hải tộc càng ngày càng nhiều. Trương Húc phỏng chừng có hơn 3.000 cái hải tộc thanh niên. Trương Húc còn đụng tới cái tên đó gọi là Lâm Thanh Thanh nữ tử. Ở tại tốt đẹp nhất trong nhà. Đụng tới Trương Húc, đối với Trương Húc mân mê miệng, tựa hồ còn ở có vẻ tức giận. Trương Húc ở Lưu Hoa Thành ngốc lâu, có lúc cũng sẽ sản sinh. Chính mình chính là một hải tộc hoảng hốt cảm giác. Rốt cục, Đông Hải Vương Trương Giác Thiên ở một cái trên quảng trường lớn tiếp kiến rồi hết thảy cầm thư mời. Tiến vào phủ đệ tuổi trẻ hải tộc. Nói rồi di tích mở ra địa điểm, thời gian, còn nói, bên trong sẽ có ra sao nguy hiểm, sẽ có ra sao cơ quan. Đồng thời nói rằng, những vật khác, thu được chính là mỗi cái hải tộc đồ vật của chính mình. Thế nhưng, như có hải tộc thu được Đông Hải Ấn, hy vọng có thể giao cho hắn. Hắn sẽ dùng giá trị rất vật lớn đem đổi lấy. Cũng lại nói rõ, Đông Hải Ấn là có thể bị phát hiện. Nếu như có hải tộc tư tàng Đông Hải Ấn, sẽ bị hắn phát hiện. Trương Húc âm thầm cười nhạo. Nếu như Đông Hải Ấn thật sự như thế dễ dàng bị phát hiện, Trương Giác Thiên cũng sẽ không nói lời nói như vậy. Có điều, có người thực lực quá thấp, được Đông Hải Ấn cũng không cách nào điều động. Đúng là thật sự, Trương Giác Thiên nói xong thoại, liền mang theo có trẻ tuổi hải tộc hướng về Lưu Hoa Thành mặt đông bơi đi. Ở một mảnh bằng phẳng thung lũng bên trong, Trương Giác Thiên dừng bước, di tích cửa lớn lại ở chỗ này mở ra, khoảng chừng sẽ ở sau 3 tiếng mở ra. Tuổi trẻ hải tộc, các ngươi đều chuẩn bị một chút đi. Nghe xong Trương Giác Thiên, phần lớn tuổi trẻ hải tộc đều cầm lấy vũ khí. Bên trong di tích không biết có món đồ gì, có nguy hiểm gì, có thể tốt nhất bảo vệ mình tự nhiên chính là vũ khí. Qua khoảng chừng 3 tiếng, chúng hải tộc đột nhiên cảm giác được dưới nền đất truyền đến một trận nổ vang âm thanh. Tiếp đó, liền nhìn thấy một tương tự cửa lớn đồ vật, từ không hề vết nứt, vết rách dưới nền đất bốc lên. Chúng hải tộc đều kinh ngạc, không biết cánh cửa lớn này là làm sao bắt đầu bay lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.